Cái thân thể yếu như sên này biết bao giờ mới phù hợp với hắn đây. Hắn chỉ còn cách lấy tay che kín mặt, miệng hô liên hồi. Ta đi, chắc chắn sẽ đi, chắn chắn sẽ đi mà. Hừ, tốt lắm, tiểu tử ngươi cũng coi là biết thức thời. Nhớ là lễ thọ phải chuẩn bị thật chu đáo đấy, ít nhất phải không kém những thứ hôm nay ngươi thắng được. Độc Cô Tiểu Nghệ hung hăng nhìn hắn, đôi mắt to tròn đảo một vòng đầy nguy hiểm lên bao đồ rồi mới chịu rời ra, xoa xoa tay hừ một tiếng yêu kiều rồi quay người lại, nhún nhảy chân sáo chạy đi, đôi tay nhỏ nhắn vung vẩy, bộ dáng tung tăng chẳng khác nào chú nai con đáng yêu trên đồng cỏ. Hóa ra nha đầu này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định với đống đồ vật trong tay quân ta. Dù trong thâm tâm cô nàng hắn vẫn là một kẻ vô dụng ăn hại mười phần, nhưng loại thái độ này so với trước kia rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Thấy Độc Cô Tiểu Nghệ đã đi, quân ta quay đầu lại nhìn Đường Nguyên, nét mặt nửa cười nửa không. Đường đại công tử, ngươi cũng thật là lợi hại. Khặc khặc, đánh bạc đến thua mất cả vợ chưa cưới, bản lĩnh đó khiến ta phải phục sát đất. Khâm phục đến cùng cực, Đường Nguyên lập tức mặt đỏ tia tai, hận là không có lỗ nẻ để chui vào. Quân ta nhìn hắn, ánh mắt từ từ biến thành lạnh lùng. Đường Nguyên, giỏi lắm, một phen náo loạn của ngươi thiếu chút đã đem ta vào chỗ chết. Sự tình hôm nay không hề đơn giản, ngươi có biết hay không? Hả, hại chết ngươi, tên mập bị hù đứng tim, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ quân ta đột nhiên nói ra chuyện kinh thiên động địa này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vận khí của mình đen đủi tới mức đó? Ngươi thật sự hồ đồ. Gocchuyenaudio.com Tới vậy sao, thua bạc rồi thua luôn bội kiếm lại thua tiếp ngọc bội. Thua mất ngọc bội xong lại thua đến mức đem hôn thê của mình lên làm vật cầm cố. Đường Nguyên, ngươi hãy tự hỏi mình xem ngươi có thể ngu tới mức đó không? Có thể ngu tới lấy vợ mình ra làm vật gá bạc không? Ngươi đã bao giờ nghĩ chuyện này nghiêm trọng tới mức nào chưa? Danh vọng của hai đại gia tộc một khi bị chát phân lên sẽ tạo thành thứ hậu quả gì? Ngươi sẽ gánh vác nổi sao? Ngươi không ngờ ngươi không thèm động não mà nghĩ, chẳng lẽ ngươi không thấy có gì đáng ngờ trong chuyện này sao? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 1, Tà Quân Vấn Thế Trách Chương.